cơn gió đông băng qua thời gian. Từng đôi chân lắng du lượt trên đường khuya. Hạt mưa rơi lung linh như hạt ngọc đêm thâu, bao giấc mơ tan thành sương hoa. Để giờ đây che vơi bóng hình một loài hoa tháng năm. Mình anh với nỗi đau khi em lìa xa. Một mình anh cô đơn, đêm từng giọt sao rơi xa quá trong anh. Ngày mình đứng đó bên nhau, đôi tay em yếu mềm để chờ mưa rơi xuống cho miên man mãi. Người về đây có thấy gió bay trên môi không? Người về đây chắc có nắng hồng mi em không? Chẳng thà là một chút thương thật nhẹ bay trên tóc em cho ngày thêm hoa. Gọi bờ môi để khao khát, nắng có thấy nhớ hơn đôi môi em. Và làn gió có liên tiếp, ngày vội vã sẽ trôi qua mau. Để chờ anh với anh giữa trời, giờ lại thấy cơn mưa rơi trong mắt nhạt nhòa. Sao rớt sao qua trong anh, ngày mình đứng đó bên nhau, đôi tay em hiu mềm để chờ mưa rơi xuống cho miên mạt mát anh. Người về đây có thấy gió bay trên môi không? Người về đây chắc có nắng hồng mi em không? Chẳng ta là một chút hương thơm nhẹ bay trên tóc em cho ngày thêm ngoan. Gọi bờ môi này khao khát, nhắn có thấy nhớ hương đôi môi em. Và làn gió có liên tiếp, ngày vội vã sẽ trôi qua mau. Để chờ anh với anh giữa trời, giờ lại thấy cơn mưa rơi trong mắt nhạt nhòa. Lại nhát cái khẽ trên môi thế thôi, sợ rằng sớm mai khi ra